Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2153, chương 2153, Trúc Lâm Lạc Ấn. Oanh, lại là một kiếm chém ra, Tần Mặc một kiếm này lại có biến hóa, kiếm chìm như núi, ép tới âm cốt Trúc Lâm không gian cũng theo đó chấn động. Một đạo cuồng bạo như biển gầm kiếm rít truyền ra. Thẳng chém về phía trước, đây là Tần Mặc kiếm ý chỗ đến, chém ra một kiếm này, làm như muốn áp sập đại địa, trầm trọng như núi, ngân rừng, đèn linh đều là kinh hô, đều là phát giác được, Tần Mặc mỗi một kiếm chém ra, hắn kiếm ý đều có chỗ tinh tiến, loại này tốc độ tiến bộ quả thực đáng sợ, Huyễn Thiên Cực Thần kiếm chủ lại cho rằng rất bình thường. Nói, Huyễn Thiên Cự Kiếm kiếm lực cùng bản thân kiếm ý dung hợp. Cái này vẻn vẹn là vừa mới bắt đầu. Huyễn Thiên Cực Thần Kiếm Tông cường đại, có thể nói đại lục tối đỉnh cấp tông môn một trong. Hắn truyền thừa như thế nào bình thường, một khi đạt được cự kiếm tán thành, bản thân kiếm ý sẽ không ngừng tinh tiến, phải cần một khoảng thời gian mới có thể dừng lại. Đoạn thời gian này kỳ thật thực lực hội đột nhiên tăng mạnh, tương đương với một cái bay vọt kỳ. Oanh, âm cốt Trúc Lâm ở chỗ sâu trong, bộc phát kinh người tà khí, những cái kia tà vật thi hài dốc sức liều mạng rồi. Không muốn bị như vậy chém chết, muốn toàn lực phản kháng. Trong lúc nhất thời, mảnh không gian này tràn đầy tà lực, như điên triều bình thường tuôn ra đến. Cái này cảnh tượng lại để cho người run rẩy, ngân rừng, đèn linh đều là vẻ sợ hãi. Trước khi tuy nhiên gặp phải qua cường đại tà vật, thậm chí tại âm quỷ cốt tháp ở bên trong, gặp được qua tà vật vương. Nhưng là, cùng âm cốt Trúc Lâm bên trong đích tà vật hài cốt so sánh với tà vật vương cũng muốn chỗ thua kém một bậc, khó có thể tưởng tượng. Âm cốt Trúc Lâm hấp vệ bao nhiêu cường đại tà vật thi hài. Hắn dụng ý rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ vẻn vẹn là vì hấp thu cường đại sinh linh hài cốt? Lúc này, một cổ tà lực chiều dâng điên tuôn ra tới. Trong đó có khổng lồ quỷ ảnh hiển hiện. Muốn đem Tần Mặc đợi nuốt hết. Những này tà vật, đến bây giờ còn chưa từ bỏ ý định. Huyễn Thiên Cực Thần kiếm chủ hư lạnh, cũng chuẩn bị ra tay. Những này cường đại tà vật hài cốt, dù có được linh trí về sau, cũng muốn lao ra âm cốt Trúc Lâm, nhưng lại không cách nào làm được. Bởi vậy, muốn thôn phệ Huyễn Thiên Cực Thần kiếm chủ hài cốt, càng cường đại hơn, một lần hành động đột phá tại đây giam cầm. Tần Mặc quát nhẹ, kiếm trong tay bí quyết một dẫn. Quanh thân đủ loại kiếm hoa hiện lên, đúng là hóa thành một ngụm cự kiếm, ngưng tại trước người, giờ phút này, một cỗ thân ảnh xuất hiện, đúng là phân thân thô phôi, lấy tay nắm lấy cái này khẩu cự kiếm, nhảy vào tà lực trong cuồng chiều, tùy ý chảm kích, trận trận nổ mạnh truyền ra, phân thân thô phôi huy kiếm như điên, tướng tà lực chiều dâng quấy đến long trời lỡ đất. Âm cốt Trúc Lâm ở chỗ sâu trong, truyền ra trận trận thê lương gào rú, những cái kia tà vật tàn hồn đám bọn họ đều là khó có thể tin. Đây là phân thân thuật hình thức ban đầu, Huyễn Thiên Cực Thần kiếm chủ cũng là kinh ngạc không hiểu. Thiếu niên này mang cho khiếp sợ của hắn nhiều lắm, mà ngay cả trong truyền thuyết phân thân thuật cũng có liên quan đến kiếm hoa cuồng vũ. Tại tà lực trong cuồng chiều nổ bung, tướng tà vật tàn hồn đám bọn chúng thế công tan rã. Một màn này, lại để cho hồ ly nghẹn họng nhìn chân chối. Tần Mặc bày ra kiếm đạo quá mức kinh người, phối hợp phân thân thuật hình thức ban đầu, có thể cùng cường đại như vậy địch nhân va chạm. Đương nhiên, nếu là đơn thuần chiến lực, những này tà vật tàn hồn đám bọn chúng lực lượng vô cùng làm cho người ta sợ hãi, vượt xa Tần Mặc, nhưng là Huyễn Thiên kiếm ý phối hợp khai thiên kiếm hồn chi lực, Hơn nữa phân thân thuật lực lượng hoàn toàn khắc chế loại này tà lực. Theo Ngân Dừng, lúc này Tần Mặc kiếm đạo đã là có tuyệt thế kiếm đạo tông sư phong thái, huy kiếm tầm đó có chảm phá thiên địa uy thế. Ông Tần Mặc chấn kiếm, cùng phân thân thô phôi cùng một chỗ, vận kiếm chém về phía Trúc Lâm ở chỗ sâu trong, muốn một kiếm chém chết những này tà vật tàn hồn. Đột nhiên, bốn phía trong rừng trúc, một cổ khí tức bắt đầu khởi động, trận trận xâm lãnh phong cổ đãng, tướng song phương lực lượng đều lao đi. Tần Mặc cả kinh, dục huy kiếm truy kích, nhưng lại phát hiện kiếm khí bị ngăn chặn, khó có thể chém ra. Chuyện gì xảy ra? Tần Mặc cả kinh nói. Ngân Dừng, Đèn Linh cũng là khiếp sợ, đều là cảm thấy lực lượng bị hạn chế, không cách nào phát huy ra đến. Chung quanh có một loại khủng bố đích ý chí hàng lâm, vô cùng lạnh như băng, lại để cho người như rơi vào hầm băng chung. Âm cốt Trúc Lâm đích ý chí, Huyễn Thiên Cực Thần kiếm chủ thì thào tự nói, cũng là vô cùng chấn động. Đối với cái này cổ đáng sợ đích ý chí, hắn trí nhớ khắc sâu, tại hắn vừa khôi phục linh trí lúc đã từng cảm nhận được qua, cũng chính là loại này khủng bố đích ý chí đã hạn chế âm cốt Trúc Lâm bên trong đích cường đại tàn hồn, lại để cho bọn hắn không cách nào đi ra tại đây. Ầm ầm, trong không gian vang lên trận trận sấm sét, một cổ mênh mông cuồn cuộn mà lạnh như băng đích ý chí truyền đến. Tại Tần Mặc đợi trong đầu quanh quẩn, kẻ sống như vậy rời đi thôi, tương lai mất đi thời điểm lại phản hồi tại đây. Một cổ lạnh như băng chấn động truyền đến, bao vây lấy Tần Mặc, Ngân Dừng, nào đó lạnh như băng lực lượng muốn rót vào một người một hồ trong cơ thể. Đây là âm cốt Trúc Lâm lạc ấn, nhanh vận chuyển thanh kim thần diễm. Huyễn Thiên Cực Thần kiếm chủ gấp giọng thúc giục, loại này lạnh như băng lực lượng chính là âm cốt Trúc Lâm khí tức lạc ấn. Tại Huyễn Thiên Cực Thần kiếm chủ xem ra, đây là một loại nguyên rùa, một khi nhiễm lên, tại hắn mất đi thời điểm, bản thân hài cốt sẽ bị âm cốt Trúc Lâm hấp nhiếp. Ngày xưa, Huyễn Thiên Cực Thần kiếm chủ sở dĩ bị âm cốt Trúc Lâm hấp nhiếp, chính là tại lúc tuổi còn trẻ, bị loại này khủng bố đích ý chí nhìn chằm chằm vào, gieo xuống loại này xâm lãnh lạc ấn. Tại lúc ấy, Huyễn Thiên Cực Thần kiếm chủ cũng không để ở trong lòng, cho đến về sau mất đi, tàn hồn đoàn tụ một khắc này, mới được là hiểu được. Hừ, thanh kim thần diễm, đốt. Tần Mặc mạnh mà gầm nhẹ, trong cơ thể thanh kim thần diễm bốc lên, lao ra một đạo diễm nhận, tản ra đầm đặc thần dị khí tức. Rồi sau đó, đạo này thanh kim diễm nhận chém mà qua, tướng Ngân Dừng trong cơ thể cái kia cổ xâm lãnh khí tức chém chết. Choáng nha, thực cho rằng bản hồ đại nhân là ăn chay đấy sao? Ngân Dừng toàn thân buông lỏng, theo khủng bố ý chí trói buộc chung giãy giụa, lập tức quái kêu lên, yêu tộc thánh hỏa thúc dục, hóa thành một đầu cửu vĩ yêu hồ quang ảnh, nhúc nhích cổ yêu khí tức. Tình cảnh này lại để cho Huyễn Thiên Cực Thần kiếm chủ lắp bắp kinh hãi. Lúc này tiểu hồ ly làm như triệt để hóa thành một đầu cổ yêu, có phản tổ dấu hiệu. Trong lúc nhất thời, kinh khủng kia ý chí khí tức bị ngăn cách, sinh sinh bị yêu tộc thánh hỏa gạt ra. Một tiếng nổ vang theo âm cốt Trúc Lâm ở chỗ sâu trong vang lên, tựa hồ có cổ xưa nói nhỏ tiếng vang lên. Đó là âm cốt Trúc Lâm khủng bố ý chí, là Tần Mặc, Ngân Dừng chống cự cảm thấy chấn động. Bất quá, liên tục không ngừng khí tức hiện lên, hướng phía bên này mãnh liệt mà đến. Vẻ này khủng bố ý chí chấn động càng cường đại rồi, làm như muốn đem lạc ấn chủng tại một người một hồ trong cơ thể. Lúc này, Huyễn Thiên Cực Thần kiếm chủ hài cốt muốn tương trợ Tần Mặc, nhưng lại không cách nào nhúc nhích. bị vẻ này khủng bố ý chí áp chế. Đèn linh khẩn trương, thúc giục nhân tộc thánh đăng, lại phát hiện vận chuyển mất linh. Tại âm cốt trúc lâm ở bên trong, kinh khủng kia ý chí tự là chúa tể, căn bản không cách nào phản kháng. Đông, Tần Mặc thân hình chấn động, trong cơ thể thanh kim thần diễm bốc lên, theo hắn trên người vọt lên, hóa thành một đạo quang ảnh, tướng hắn bao phủ trong đó. Đồng thời, phân thân thô phôi cũng là bay ngược mà quay về, hóa ra một đạo kiếm vực, ngăn cản cái này cổ kinh khủng ý chí xâm nhập. Giờ phút này Tần Mặc, quanh thân quanh quẩn từng đạo quang luân phiên, như là thần minh đến thế gian, tràn ngập một loại như uyên uy nghiêm. Đây là thiên quyến sinh linh, hơn nữa hắn diễm biến số lượng đạt đến âm cốt trúc lâm ở chỗ sâu trong. Cái này phiến trúc lâm đích ý chí mở miệng, rốt cục đã có một ít giật mình, là Tần Mặc biến hóa cảm thấy kinh ngạc. Đạo kia thanh kim quang ảnh phát ra chấn động, đúng là ngăn cản âm cốt trúc lâm đích ý chí chi lực, lại để cho huyễn thiên cực thần kiếm chủ cũng cảm thấy khiếp sợ. Tiểu tử này thiên quyến thần diễm tựa hồ, huyễn thiên cực thần kiếm chủ thì thào tự nói, tại đây phiến âm cốt trúc lâm ở bên trong, cũng không phải là không có thiên quyến sinh linh hài cốt, nhưng là lại không có một cỗ thiên quyến sinh linh thần diễm có thể ngăn cản cái này phiến âm cốt trúc lâm khủng bố ý chí. Tần Mặc thân hình chấn động, chậm rãi lên không, mỗi một tấc da thịt đều tại chạy trốn quang diễm. Hắn thân thể làm như đang tiến hành nào đó kỳ dị lột xác. Thiên quyến thần diễm, đấu chiến thánh thể, thật là có thú sinh linh. Âm cốt trúc lâm khủng bố ý chí mở miệng lần nữa, đối với Tần Mặc có nồng hậu hứng thú. Bất quá, cái này cổ ý chí chấn động nhưng lại bắt đầu rút đi, cũng không lại ăn mòn tới. Lúc này, Tần Mặc nhưng lại trong nội tâm khẽ động, trong cơ thể thanh kim thần diễm bản năng vận chuyển, đúng là hấp thu một đám âm cốt trúc lâm lực lượng, trong người hình thành một đạo lạc ấn. Đây là, Tần Mặc lắp bắp kinh hãi, là thanh kim thần diễm bản năng phản ứng cảm thấy khó hiểu. Rồi sau đó, một cổ ý niệm truyền đến, làm hắn hiểu ra, không lâu về sau, hắn cuối cùng phải ly khai cổ U Đại Lục, nếu là muốn lại trở lại Đại Lục, thì là khó chi lại khó. Có được âm cốt trúc lâm một đạo lạc ấn, tắc thì phản hồi cổ U Đại Lục nắm chắc hội lớn hơn rất nhiều. Chỉ là, đây cũng là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Nếu là ở mặt khác khu vực vẫn lạc, tắc thì sẽ bị âm cốt trúc lâm hấp nhiếp, vĩnh viễn giam cầm ở chỗ này. Vốn có đạo này lạc ấn về sau, Tần Mặc có thể cảm nhận được âm cốt trúc lâm đối với trong đó hài cốt, hắn trói buộc lực đến cỡ nào cực lớn. Mảnh không gian này chẳng khác gì là cái này cổ kinh khủng ý chí thế giới. Hết thảy đều do hắn chúa tể, không có dãy dụa khả năng. Mặc dù cái này phiến âm cốt trúc lâm ở bên trong có vô số cường giả tàn hồn, mặc dù ngưng tụ cùng một chỗ, cũng không cách nào đối kháng cái này cổ kinh khủng ý chí. Bất quá, loại trói buộc này lực, vẻn vẹn là đối với người chết, tàn hồn, đối với còn sống người, cái này cổ kinh khủng ý chí trói buộc lực thì là suy yếu rất nhiều. Nhưng là, Tần Mặc y nguyên cảm thấy thật lớn áp bách, theo trong cơ thể cái này cổ lạc ấn trung truyền đến. Thanh kim thần diễm làm như thế hành vi, quả thực có chút chơi hỏa thành phần, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.